Đào trước sinh xuân, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước nói, trong nhà cách vương phủ lại không xa, biểu ca không cần phiền toái như vậy. Mộ Trạm nhìn xem tiểu cô nương đoan trang ổn trọng tư thái, tung người xuống ngựa, yêu yêu nghĩ cưỡi ngựa quá khứ sao? Cưỡi ngựa, Thẩm trước lắc đầu, không được, nàng buổi sáng mới cưỡi qua ngựa, mà lại chính mình còn xuyên váy, không tiện cưỡi ngựa. Mộ Trạm lại đưa tay ra hiệu nàng xuống tới. Người ngồi, ta thay người dắt ngựa. Thẩm trước càng không muốn, dạng này quá phiền phức biểu ca. Mộ Trạm mỉm cười, người từ nhỏ cũng không biết phiền phức ta bao nhiêu lần, cũng không thiếu lần này. Thẩm trước nghe được ra mặt phiếm hồng. Trấn Bắc Vương nghi hoặc của nàng kỹ thuật là học của ai? Kỳ thật của nàng kỹ thuật là hiện đại học được. Thẩm trước trước kiếp trước gia cảnh ưu việt, phụ mẫu từ nhỏ đã nhường nàng lên rất nhiều tài nghệ ban. Thuật cưỡi ngựa, dương cầm, ba lê, hội họa mấy dạng này cơ hồ là thẩm trước trong lớp nữ hài tử phải học tài nghệ khóa. Thẩm trước thích nhất liền là thuật cưỡi ngựa khóa. Chỉ cần có cơ hội liền hướng chuồng ngựa chạy, nàng vậy sẽ cũng nuôi một đầu thuộc về mình tiểu ngựa. Chỉ là ngựa chủng loại bình thường. Đến cổ đại về sau, nàng gặp Mộ Trạm đi theo tiên sinh bên trên kỵ xạ khóa rất trông mà thèm, cũng quấn lấy gì muốn học. Nàng vậy sẽ niên kỷ thực tế quá nhỏ, cổ đại cũng không có chuyên môn bồi dưỡng thấp chân ngựa. Cố Vương Phi nhất thời tìm không thấy tiểu ngựa, liền để nhi tử cho cháu gái đương mã phu. Thẩm trước ngồi ở trên ngựa, Mộ Trạm nắm chính mình ngựa tại chuồng ngựa bên trên chậm rãi xoay quanh. Cũng may mà Mộ Trạm từ nhỏ kiên nhẫn liền tốt. Thẩm trước lại quen sẽ nũng nịu quấn người. Không phải hắn sớm trở mặt, nhớ tới chuyện cũ, Thẩm trước đứng dậy xuống xe. Lại Mộ Trạm nâng đỡ hạ lên hắn ngựa. Mộ Trạm ngựa cũng là hãn huyết bảo mã, bất quá hắn là toàn thân huyền hắc, mà không giống Thẩm trước như thế toàn thân tuyết trắng. Thẩm trước yêu thương vuốt ve A Huyền. Biểu ca, ta hôm nay làm khá hơn chút điểm tâm, một hồi ngươi nếm thử có ăn ngon hay không? Mộ Trạm khẽ cười một tiếng. Yêu yêu trưởng thành, đều sẽ làm điểm tâm. Thẩm trước nói, ta vốn là trưởng thành. Tại phụ thân, biểu ca trong mắt, nàng tựa hồ vĩnh viễn chưa trưởng thành đồng dạng. Hai người đang khi nói chuyện, Thẩm trước cảm giác được tựa hồ có người đang nhìn chính mình. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Nghị đứng tại cách đó không xa nhìn xem bọn hắn. Trên mặt hắn không có gì biểu lộ, bất quá Thẩm trước cùng hắn vợ chồng nhiều năm, một chút liền cảm giác ra hắn đang tức giận. Tức giận, nàng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái ca. Hắn đây là tại sinh biểu ca khí. Thẩm trước như không có việc gì chuyển di ánh mắt, chỉ coi không thấy được Tiêu Nghị. Kiếp trước nàng sẽ vì hắn không cùng biểu ca liên hệ, đời này bọn hắn lại không quan hệ, hắn có gì phải tức giận. Mộ Trạm sớm phát hiện Tiêu Nghị, bất quá hắn không để ý, quốc công thứ tử mà thôi, còn không đáng đến hắn chú ý. Về sau gặp Thẩm trước bị tức giận giống như cử động, Mộ Trạm trong lòng khẽ nhúc nhích. Yêu yêu biết hắn, Mộ Trạm biết tiểu cô nương đang cùng Tiêu Nghị nghị thân, hai người khẳng định nhận biết, hắn là cố ý hỏi như vậy. Thẩm trước nói, hắn là anh quốc công thứ tử, nàng không nghĩ lại cùng Tiêu Nghị thành thân, cũng không cần thiết nhiều giới thiệu hắn. Mộ Trạm mỉm cười hỏi, ta nghe nói các người muốn đính hôn rồi. Trước đó Mộ Trạm nghe nói tiểu cô nương chuẩn bị cùng hắn nghị thân. Mộ Trạm lúc ấy còn cảm thấy Tiêu Nghị không sai, có thể làm nàng vì người phu tế. Nhưng bây giờ nhìn Tiêu Nghị nhưng lại cảm thấy hắn không vừa mắt. Yêu yêu thông minh lại xinh đẹp, liền Tiêu Nghị này mãng phu làm sao xứng với hắn. Mộ Trạm hoàn toàn xem nhẹ anh quốc công phủ là võ tướng thế gia, Trấn Bắc Vương phủ càng là thế hệ võ tướng, lại Tiêu gia vẫn là lan lăng Tiêu thị hậu đại. Tiêu Nghị là thực sự con cháu thế gia. Tiêu Nghị từ nhỏ tập võ, nhưng không có nghĩa là hắn không học văn. Kiếp trước Thẩm trước gả cho Tiêu Nghị sau, hai vợ chồng còn rất cầm sắt hòa minh. Mà Mộ gia là lập triều mới bắt đầu mới phát nhà nhà giàu mới nổi. Lại bởi vì Mộ gia thế hệ cùng người Hồ Thông gia, từ trước đến nay bị bản triều sĩ tộc khinh bỉ. cho tới nay đều cho rằng Mộ gia là thô bỉ Hàn Môn Vũ Phu. Thẩm Trước cúi đầu nói, ta không muốn gả cho hắn. Mộ Trạm nghe vậy khẽ giật mình. Hắn dù chướng mắt Tiêu Nghị, thế nhưng biết Thẩm gia cùng Tiêu gia cơ bản đã định ra cửa hôn sự này. Làm sao Yêu Yêu nói không muốn gả rồi? Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương giàu dĩ không vui thần sắc. Suy đoán hỏi, hắn chọc ngươi tức giận. Thẩm Trước nói, biểu ca, ta nào có như thế không hiểu chuyện. Chẳng lẽ trong mắt hắn, chính mình cũng bởi vì Tiêu Nghị gây chính mình tức giận, liền không nghị thân sao? Mộ Trạm nhịn không được, hắn ngữ khí nhu hòa thấp giọng nói xin lỗi. Thật có lỗi, là ta không đúng. Mộ Trạm thanh âm trầm thấp nhu hòa, hắn mang cười thanh âm càng làm cho người nghe được tê tê dại dại. Thẩm Trước nhịn được không có đi sờ lỗ tai của mình. Nàng giải thích nói, ta cảm thấy hắn không phải đặc biệt phù hợp. Mộ Trạm nghiêng đầu hỏi, hắn làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình? Thẩm Trước lắc đầu, không có, là ta không tốt. Cho dù là kiếp trước, Tiêu Nghị ngoại trừ không chịu ly hôn, tại hắn trưởng tẩu sự tình bên trên giấu giếm chính mình bên ngoài, hoàn toàn chính xác không có gì đặc địa có lỗi với mình địa phương. Mộ Trạm nghe vậy cũng không hỏi tới nữa. Tiểu cô nương là chính mình dạy dỗ, nàng có thể có cái gì không tốt địa phương? Khẳng định là Tiêu gia xảy ra vấn đề gì. Hỏi Yêu Yêu khẳng định là hỏi cũng không được gì. Hắn phái người đi hỏi thăm một chút liền biết. Hai người đang khi nói chuyện, đã chậm rãi đi đến Trấn Bắc Vương phủ. Trấn Bắc Vương vừa đưa xong thuộc hạ chuẩn bị trở về đi chờ đợi Thẩm Trước tới. Gặp Mộ Trạm dắt ngựa đi tới, không khỏi vui vẻ. Đây mới là tiểu cô nương cưỡi ngựa bộ dáng. Người buổi sáng giống kiểu gì rồi? Trấn Bắc Vương mà nói nhường Thẩm Trước rãnh điểm tràn đầy. Cái gì gọi là tiểu cô nương cưỡi ngựa dáng vẻ? Ngài quả thực so người đời sau còn phong kiến. Này lại phong kiến lễ giáo còn không có nghiêm khắc như vậy. Cho nên Thẩm Trước mới nói Trấn Bắc Vương so người đời sau còn phong kiến. Trấn Bắc Vương, Thẩm Trước xuống ngựa nhu thuận hành lễ. Trấn Bắc Vương than nhẹ một tiếng. Con gái lớn không dùng được. Tiểu cô nương lớn, liền dượng cũng không chịu kêu. Thẩm Trước, con gái lớn không dùng được có thể như thế dùng. Trấn Bắc Vương liếc một cái vai sóng vai đứng thẳng tiểu nhi nữ. Híp mắt cười nói, không gọi dượng cũng được. Về sau gọi ta đại nhân. Dù sao về sau đều là người một nhà. Cái gì? Thẩm Trước lần này thật mộng. Dượng đến cùng đang nói cái gì? Mộ Trạm lườm phụ thân một chút, ấm giọng nói với Thẩm Trước, chúng ta đi vào đi. Lão đầu tử nghĩ như vậy, liền không sợ A Nương buổi tối tới hắn. Mộ Trạm tự giễu cười một tiếng. Mẹ hắn lo lắng nhất liền là Yêu Yêu mới biết yêu lúc lại thích chính mình, cho nên sớm đem hai người tách rời ra. Trấn Bắc Vương mỉm cười đi tại phía trước hai người. Nhà đầu này là bọn hắn Mộ gia nuôi lớn. Từ nhỏ không biết ở trên người nàng bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Muốn thật thả nàng đi. Hắn đây không phải làm ăn lỗ vốn sao? Trấn Bắc Vương là vẫn muốn nhường Thẩm Trước đương chính mình con dâu. Nàng là A Cố thương yêu nhất hài tử. A Cố trước khi lâm chung ai cũng không có quản. Liền là không yên lòng nàng. Đã như thế không yên lòng, liền dứt khoát nuôi dưỡng ở trong nhà mình tốt. Trấn Bắc Vương nghĩ như thế đạo. Cố Vương Phi nếu là dưới suối vàng có biết, biết Trấn Bắc Vương ý nghĩ, đoán chừng đều có thể tức hộc máu. Phụ thân, đại huynh, Mộ Tuân tại nhà chính chuẩn bị bữa tối. Nghe nói Trấn Bắc Vương cùng Mộ Trạm đều trở về. Hắn đi ra ngoài nghênh đón hai người. Hắn thản nhiên tự nhiên cho Mộ Trạm hành lễ. Mộ Trạm là ở kinh thành ra đời, Mộ Tuân thì là lần đầu tiên tới kinh thành. Hai huynh đệ dù đã biết từ lâu song phương tồn tại, nhưng đây là hai người lần đầu tiên trong đời gặp mặt. Ai cũng rõ ràng, này hai huynh đệ lập trường đối lập, có thể nói đến không phải ngươi chết chính là ta sống tình trạng. Nhưng hai người lần đầu gặp mặt, vẫn là 10 phần huynh hữu đệ cung. Nhị đệ, Mộ Trạm mỉm cười trở về bán lễ. Trấn Bắc Vương lại cho Thẩm Trước giới thiệu nói, Yêu Yêu đã gặp lão nhị đi, hắn là ngươi nhị ca. Thẩm trước khéo léo cho Mộ Tuân hành lễ. Nhị ca, Trấn Bắc Vương nói cái gì nàng liền kêu cái gì. Nàng không thể tại Trấn Bắc Vương trước mặt cho biểu ca mất mặt. Mộ Tuân nghe được nàng gọi mình một tiếng nhị ca, trong lòng âm thầm buồn cười. Xem như nghe được nàng gọi mình một tiếng nhị ca, Mộ Trạm ấm giọng nói với Thẩm trước. Người đi vào trước uống chén trà nhỏ nước nghỉ ngơi một hồi. Thẩm trước đối ba người nói. Dượng, biểu ca, nhị ca chờ một chút. Nàng nói là đi uống nước. Kỳ thực là đi thay y phục rửa mặt rửa tay. Trên mặt nàng còn mang theo mặc cách đâu. Trấn Bắc Vương đối nàng phất phất tay. Đi thôi. Hắn sớm quen thuộc kinh thành quý nữ phiền toái. A Cố năm đó so với nàng phiền toái hơn. Chờ Thẩm trước rời đi sau, Trấn Bắc Vương hỏi trưởng tử. Biết nàng vì cái gì vừa sáng sớm đi ra ngoài sao? Còn kỵ nhanh như vậy ngựa. Trấn Bắc Vương, xách, một tiếng, cũng không biết A Cố suy nghĩ gì. Như vậy nuông chiều cháu gái, vẫn còn nhường nàng cưỡi ngựa. Nàng liền không sợ tiểu cô nương gặp rắc rối. Mộ Trạm nói, cũng không phải cái đại sự gì. Liền là tiểu cô nương bực bội thôi. Dượng đã hống tốt nàng. Liễu thị trộm bán gì đồ cưới là Thẩm ra việc xấu trong nhà. Mộ Trạm sẽ không ngay trước mặt Mộ Tuân nói. Trấn Bắc Vương sờ lên cái cằm. Ta hoảng hốt nghe nói nàng cha muốn theo Tiêu gia thông gia. Mộ Trạm nói, là có này mục đích. Nếu như không có khó khăn trắc trở, cửa hôn sự này căn bản là định ra tới. Người liền không nhanh chút ra tay. Trấn Bắc Vương không thể tưởng tượng nói. Người khi nào như thế kéo dài rồi. Mộ Trạm cười khổ. Ngài nói như vậy, liền không sợ A Nương buổi tối tới tìm ngài. Trấn Bắc Vương hừ một tiếng. Người nghe ngươi A Nương làm cái gì? Nàng là cách nhìn của đàn bà. Trấn Bắc Vương ngược lại là ước gì thê tử buổi tối có thể tìm đến mình. Đáng tiếc nàng qua đời nhiều năm như vậy, liền không có một lần nhập quá chính mình mộng. Hắn ám chào đạo, khó khăn có thể thoát khỏi chính mình. Nàng lại thế nào khả năng lại đến tìm chính mình? Cố Vương Phi qua đời trước, từng dặn dò qua hạ nhân, đem chính mình chôn ở phụ mẫu bên người, mà không phải táng tại Trấn Bắc Vương mộ tổ. Bất quá nàng kế hoạch này không thành công, bởi vì nàng qua đời trước 3 ngày. Trấn Bắc Vương chạy tới, hắn tự tay lo liệu thê tử hậu sự. Cố Vương Phi Linh Cữu cũng bị Trấn Bắc Vương âm thầm vận chuyển trở về Bắc Đình, táng tại mộ gia chân chính mộ tổ. Cho nên về sau Mộ Trạm già chết về sau, hắn cùng Trấn Bắc Vương đều không có lại trở lại kinh thành. Bởi vì kinh thành tòa kia Cố Vương Phi phần mộ chỉ là một cái mộ quần áo thôi. Coi như Tiêu Nghị để cho người ta đào mộ, cũng chỉ có thể đào ra một kiện áo liệm mà thôi. Những này Thẩm trước cũng không biết. Nàng kiếp trước một mực không có đi xem Mộ Trạm. Hai người tuy nói có tình huynh muội, nhưng cũng vẻn vẹn tình huynh muội mà thôi. Trường kỳ phân biệt huynh muội có thể có bao nhiêu tình cảm. Mộ Trạm cũng không có khả năng nói cho nàng. Mẫu thân di hài sớm bị phụ thân đưa tiễn, mà một thế này Thẩm trước đến xem Mộ Trạm, sự tình liền hoàn toàn hướng phía trước thế hoàn toàn khác biệt phương hướng phát triển. Coi như Dượng cũng sẽ không đáp ứng. Mộ Trạm tỉnh táo chỉ ra một sự thật, chỉ cần Thẩm Thanh còn sống, hắn liền không khả năng đáp ứng. Trấn Bắc Vương nhíu mày nhìn xem Mộ Trạm, người đây là tâm động rồi. Lúc trước hắn cũng đề cập qua nhiều lần, nhi tử đều lướt qua không đề cập tới. Hắn là muốn cho Thẩm trước gà tiến đến, nhưng nhi tử không thích. Hắn không còn biện pháp nào cưỡng cầu. Hiện tại nhi tử thế mà cùng chính mình thương lượng cầu hôn có thể thành công hay không, cho nên hắn đây là tâm động rồi. Hắn cười ha ha, chỉ vào Mộ Trạm cùng Mộ Tuân nói, ta năm nay nhất định phải làm cho hai người các ngươi đều kết hôn, miễn cho lão bị người chế giễu nói con trai ta đều là lão quang côn. Mộ Trạm, Mộ Tuân, bọn hắn giống như làm sao đều không đến lượt đương lão quang côn a. Dượng Thẩm trước nghe được Trấn Bắc Vương một câu cuối cùng, trong lòng có chút xấu hổ. Nàng đến cùng muốn hay không đi vào đâu? Nàng dùng an ủi ánh mắt nhìn biểu ca. Biểu ca dáng dấp đẹp trai như vậy, như thế nào là lão quang côn đâu? nhất định phải là hoàng kim đàn ông độc thân. Trấn Bắc Vương, Mộ Trạm cùng Mộ Tuân đồng thời quay đầu nhìn lại. Ba người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Thẩm Trước hôm nay là dụng tâm cách ăn mặc tới. Dượng không tính ngoại nhân, nhưng Mộ Tuân là người ngoài. Nàng không thể cho biểu ca mất mặt. Nàng mặc một thân thạch lựu đỏ váy ngắn. Trên thân chỉ đeo đơn giản châu sức. Trên mặt son phấn chưa thi. Da thịt lại được không phát sáng. Chưa từng nói mỉm cười môi anh đào tựa hồ trời sinh có chút dương lên. Doanh doanh nước trong mắt phảng phất cúc đầy đầy trời tinh quang. Đẹp đến mức không giống phàm nhân. Cách chương.